sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 125, chương 126, Vương Thành. Gâu vội vàng chạy về Tiêu Thạch Trấn, đem trong suốt pha lê sa hồi vốn nhà. Sau đó lửa thiêu mông tìm nơi đó đấu giá hội hội trường. Khẩn cầu hắn lập tức mở đấu giá hội. Đấu giá hắn mang tới pha lê. Gâu ngươi biết, mỗi một buổi đấu giá đều muốn một đoạn thời gian chuẩn bị. Trước 3 ngày vừa kết thúc một hồi đấu giá hội. Buổi đấu giá tiếp theo tại 1 tuần rưỡi đằng sau. Ngươi lại thế nào gấp cũng không thể sớm thôi động. Đấu giá hội sư nhân hội trưởng lắc đầu. Nói khéo từ chối. Gâu rất tức giận, nhưng lại là không có cách nào. Người ta đấu giá hội không có khả năng bởi vì một nhà quý tộc mãnh liệt yêu cầu. Liền lâm thời sớm 1 tuần rưỡi thời gian bắt đầu đấu giá hội. Kỳ thật sớm 1-2 ngày, ta còn có thể miễn cưỡng hỗ trợ. Nhưng là đại giới rất lớn. Không bằng chính các ngươi trong gia tộc làm cỡ nhỏ đấu giá hội. Hội trưởng đưa ra một cái điều. Hòa hiện pháp, cỡ nhỏ đấu giá hội tự nhiên có thể. Nhưng luận lực ảnh hưởng cùng chính quy tính không có 2 tuần lễ đồng thời đấu giá hội cường đại. Liễm không đến nhiều tiền như vậy, nhưng cái này cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Gâu quay đầu gửi đi 10 mấy tấm thiếp mời cho Tiêu Thạch Trấn quý tộc. Mời bọn hắn tham dự ngày mai đấu giá hội. Thời gian rất đuổi, nhưng cái này đã là Gâu có thể tranh thủ lớn nhất kỳ hạn. Hắn biết Vương Thành đấu giá hội sắp vào ngày mai bắt đầu. Liền tin tức truyền lại hiệu suất mà nói. Tiêu Thạch Trấn khẳng định là lạc hậu. Cho nên hắn có thể bảo chứng trong suốt ly rượu món tiền đầu tiên đầy đủ cao giá. Sau 1 ngày, Sư Tâm Quốc Vương Thành bên ngoài nghênh đón một đội vận chuyển hàng xe ngựa. Vương Thành tường thành 10 phần cao lớn. Tường thành độ cao gần với Nguyệt Quang Cốc. Này bức tường xây dựng vào 100 năm trước, bởi vì kỹ thuật lạc hậu, còn nữa 100 trước nung gạch đá chất lượng không tốt. Hiện tại Vương Thành tường thành gặp phải đủ loại, lão niên bệnh. Bức tường trục tầng mềm nhũn chóc ra, bộ phận bức tường phong hóa, một ít bức tường xuất hiện phồng lên hiện tượng, còn có một ít bức tường đoạn xuất hiện mấy chục đầu thẳng đứng khe hở. Đoàn xe màn cửa bị sốc lên, lộ ra một vị lỗ tai mèo thành thục nữ nhân. Nàng mặc hiu nhàn bằng bông màu trắng nhà ở áo tay ngắn phục. Thân là Minh Nhật Trấn hình tượng đại biểu một trong. Nàng ngay tại dẫn dắt Minh Nhật Trấn nữ tử giai tầng tiến vào thích trưng diện giai đoạn. Ngồi ở trong xe ngựa thú nhân ngoại trừ 2 vị thức tỉnh miêu tộc giác tỉnh già. Còn có 1 vị tân tấn hồ tộc thiếu nữ. Tại nhan giá trị cùng bề ngoài phương diện cùng Marian tương tự. Marian tỷ tỷ, phía này bức tường quá cũ a, cảm giác phải ngã như vậy. Tiểu hồ ly trong xe ngồi tốt 6-7 ngày xe ngựa. Ngồi cái mông đều đau đớn. Không nghĩ tới Vương Thành bên kia xa. Đến từ hồ thôn tiểu hồ nương lần thứ nhất đi xa nhà. Từ nhận lời mời thương nhân lúc bị Marian liếc mắt chọn chúng. Nàng an vị lên thuyền lên phía bắc, lại đường vòng từ Bạch Ngân thành con đường tiến về Vương Thành. Nghe nói Vương Thành phương diện đang tiến hành trùng kiến tường thành chương trình nghị sự. Nhưng là một mực không có thông qua. Vì cái gì đây? Bởi vì dùng tiền quá nhiều. Không ai nghĩ bỏ tiền a. Uổng cho ngươi vẫn là thực tập thương nhân đâu. Làm sao liền điểm ấy cũng không nghĩ đến. Marian dùng tay sờ sờ tiểu hồ nương cái mũi. 2 vị bồi làm được tay mèo thú nhân ánh mắt có chút tung bay. Không dám nhìn các nàng. Chỉ có thể lơ ra ngoài xe theo dõi. Trải qua Vương Thành vệ binh kiểm tra. Từng dãy xe ngựa vận chuyển vải vóc thành công thông quan. Mà bình thủy tinh liền xen lẫn trong những cái kia vải vóc ở giữa. Không có vệ binh phát giác. Thuận lợi thông qua cửa thành về sau, Marian lập tức cùng trong Vương Thành cái nào đó thương nhân liên lạc. Để nó an bài Vương Thành đấu giá hội danh ngạch cho nàng. Muốn nói Marian tại sao biết người khác, Đương nhiên là bởi vì giá rẻ vải vóc sinh ý. Marian có thể nói là Minh Nhật Trấn bên trong trưởng thành nhanh nhất nữ thú nhân. Kinh thương thủ đoạn trải qua Alan khai phá sau mỗi ngày lên nhanh. Khai thác nhân mạch đã kéo dài đến vương thành khối này. Vừa vặn cùng Assassin tổ chức tình báo nối tiếp, bọn thích khách cũng vừa bắt đầu làm vương thành mạng lưới tình báo. Bởi vì mạng lưới tình báo khuếch trương, Minh Nhật Trấn lại bắt đầu hướng ra phía ngoài chiêu bồ câu. Bất quá phần này khổ hoạt không cần thú nhân tự mình làm. Đám bồ câu chính mình sẽ kéo mới đồng bạn nhập hố. 2 giờ chiều, vương thành sư tâm hoàng gia đấu giá hội chính thức mở ra. Tất cả khách nhân hoặc là có tiền có thế quý tộc, hoặc là giàu có thể địch trấn phú thương, nhỏ vốn liếng thương nhân liền tiến vào ngưỡng cửa đều không có. Marian dựa vào nhân mạch của nàng, thành công trà trộn vào phổ thông chỗ đứng khu, có chỗ ngồi đều là thân phận tôn quý quý tộc. Nơi này đấu giá hội sắp đặt lầu 2 phòng. Lầu 2 phòng chỉ có cũng may hoàng gia đấu giá hội quy cách rất cao. Một người có thể mang một cái hộ vệ cùng một cái hầu gái đi vào. Marian ngay tại chỗ đứng khu chờ nàng đấu giá vật đăng tràng. Đứng một hồi, Marian nghe được cái khác thú nhân nhỏ giọng nói nhỏ. Bọn hắn đến từ cả nước các nơi. Tin tức ngầm nhiều vô số kể. Có khả năng bên trong cất giấu một ít cực kỳ trọng yếu tin tức. Marian dựng thẳng nàng tai mèo, chăm chú nghe bên cạnh thú nhân trò chuyện, âm thầm nhớ kỹ những sư tâm quốc đó bên trong phát sinh đại sự. Đi theo mà đến vệ binh trải qua Alan tình báo thu thập khóa. Tình báo phân loại chỉnh lý khóa các loại, ưu tiên ước định mỗi cái tin tức ngầm tầm quan trọng. Trọng điểm nghe hữu dụng sự tình, những sự tình này không nhất định là đại sự. Một kiện không có ý nghĩa sự tình có thể là vương thành phía sau chính trị vận hành kết quả. Các ngươi là Nguyệt Quang Cốc thương nhân đi, gần nhất Nguyệt Quang Cốc thế nào? Ai, đừng nói nữa, những nghiêu đầu nhân đó quyết tâm ỉ lại Nguyệt Quang Cốc. Vương quốc đại quân không tấn công vào, đi à? Ta nhớ được Nguyệt Quang Cốc tường thành bị phá. Quả thật bị phá, nhưng là vương quốc bên này binh lực không đủ. Đại bộ phận thánh điện kỵ sĩ còn tại dưỡng thương đâu. Tạm thời không thể động, chỉ có thể tiếp cận cửa ra vào. Assassin lỗ tai khẽ nhúc nhích, lại nghe được một cái khác thú nhân nói Minh Nhật Trấn. Minh Nhật Trấn cái trấn này thật sự là gan to bằng trời a. Nghe nói là phản sư phái đại bản doanh, chắc hẳn sư binh thu phục Nguyệt Quang Cốc về sau, khẳng định lấy nó khai đao. Theo ta thấy Minh Nhật Trấn chính là một cái âm mưu. Ngươi có thấy ai đi quá Minh Nhật Trấn? Nói không chừng là phản sư phái làm chướng nhãn pháp, bọn chúng không có khả năng đem chân chính đại bản doanh bạo lộ ra. Ngoại trừ những thứ này trên quân sự tình báo, Assassin còn nghe được công nghiệp loại hình tình báo. Cái này tình báo trình độ trọng yếu cùng tình báo quân sự bằng nhau. Quen thuộc đối phương công nghiệp trình độ, tra rõ đối phương phải chăng phát minh thuốc nổ vũ khí. Là tổ chức tình báo tiếp xuống trọng điểm phương hướng. Vì cái gì cái kia mặt tường đổ không sửa chữa lại. Hết lần này tới lần khác đem kim long nện vào cái gì guồng nước máy búa. Không có cách, nghiêu đầu nhân xuyên trọng giáp sức chiến đấu so với chúng ta sư tộc mạnh hơn nhiều. Lão quốc vương nghĩ chế tác cường đại hơn sắt thép, không thể không nện tiền nghiên cứu. Assassin một bên nghe, một bên não bổ guồng nước máy búa nguyên hình. Chẳng lẽ là máy khoan thủy lực? Vị này Assassin từng len lén liếc quá Minh Nhật Trấn máy khoan thủy lực. Nghe nói Alan cùng một đám thợ rèn lợi dụng máy khoan thủy lực chế tạo ra lực lớn vô cùng máy hơi. Nước, một bước này cần vận dụng thủy chi nữ thần lực lượng. Assassin không biết đối phương lúc nào đem rèn đúc máy tiện cải tạo thành máy khoan. Tóm lại là một loại không rõ ràng tín hiệu. Nghe một lúc lâu, đợi đến đấu giá hội bắt đầu. Đám người tiếng nghị luận chậm rãi hạ.